Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 650, chương 651. Khoáng thế đại chiến. Từ Hạo Thiên một mặt tùy ý quan sát, một mặt âm thầm suy tư. Bất quá, sau đó cũng không để ý, bởi vì hắn vốn là muốn xuyên phá Nam vực thiên thế giới. Trừ của mình dã tâm ở ngoài còn có hệ thống ban bố nhiệm vụ cần hoàn thành. Về tình về lý lần này thiên thế giới bắt buộc phải làm. Bài trừ tạp niệm, Từ Hạo Thiên nhìn qua ngồi tại bốn phía đại yêu cùng tu sĩ. Trong lòng cảm khái mãi thôi. Trước mắt chúng vực yến hội tuy nhiên to lớn hùng vĩ, nhưng là mục tiêu của hắn cũng không ở đây. Hắn muốn tổ chức bách vực thịnh yến, bách vực thần phục, thiên địa duy ngô độc tôn. Chư vị, hôm nay chúng vực yến hội tuy nhiên lần đầu tổ chức, nhưng lại có như thế nhiều tu sĩ đến đây xem lễ, trẫm lòng rất an ủi. Mà Hạo Thiên Thánh Đình thân là chủ nhà, cũng chắc chắn sẽ trở thành vạn cổ giai thoại. Từ Hạo Thiên lời nói dùng pháp lực hô lên, âm thanh trực tiếp hóa thành khí sóng, truyền khắp toàn bộ thánh thành, nghe được tất cả mọi người nhiệt huyết sôi trào. Phía dưới, chấm trước tiên giới thiệu một chút đến đây tham gia thịnh yến các vực. Bắc Minh vực, vực chủ Bắc Minh Khiếu Thiên, chính là thiên thế giới phía dưới đệ nhất vực. Từ Hạo Thiên mỉm cười giới thiệu, lời này rơi vào Bắc Minh Khiếu Thiên trong tai, để cho hắn xấu hổ vô cùng. Hổ Khiếu vực vực chủ Tiễn Vạn Hải, Bảo Gặp vực vực chủ Triệu Cầm Phong. Từ Hạo Thiên nhất nhất giới thiệu, để cho toàn trường hơn 2 vạn người cùng nhau đem ánh mắt rơi vào trên người bọn họ. Bất quá, để bọn hắn bất ngờ là, cái này 13 vị vực chủ không phải cố giả bộ vui cười, chính là âm trầm vô cùng, có thậm chí trên mặt sắc mặt giận dữ. Loại vẻ mặt này rơi vào trong mắt mọi người, hình như có một loại ép buộc cảm giác, để bọn hắn đối Từ Hạo Thiên càng thêm khâm phục dâng lên. Có thể ép buộc một vực vực chủ, có thể thấy được Hạo Thiên Thánh Đình bây giờ đã mạnh mẽ đến loại trình độ này. Cầm 13 vực giới thiệu xong xuôi về sau, Từ Hạo Thiên mỉm cười tiếp tục nói, tiếp đó, chấm an bài một trận khoáng thế đại chiến, trong đó một phe là Hạo Thiên Thánh Đình Đại Vu Khoa Phủ. Hắn duy nhất chiến tích chính là đánh giết Vạn Độc Điện Tôn Giả. Đại Vu Khoa Phủ, đánh giết Vạn Độc Điện Tôn Giả. Lời vừa nói ra, trực tiếp cầm toàn trường tức giận đốt. Liền liên thập tam vực vực chủ sắc mặt đều bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi dâng lên. Không nghĩ tới trận đại chiến này một phương lại là cái này mãnh nhân. Vạn Độc Điện Tôn Giả, kém nhất cũng muốn đại la kim tiên cảnh trung kỳ tu vi. Người này đánh chết, thực lực nhất định cao hơn hoặc là cùng cấp đại la kim tiên cảnh trung kỳ. Thực lực này đã có thể quét ngang mấy chục cái vực. Huống chi còn có một cái cùng hắn bằng nhau tồn tại. Người kia là người nào? Là Hạ Thiên tướng quân sao? Hừ, ta cho là nên là Na Cha tướng quân. Các ngươi có chỗ không biết. Hạo Thiên Thánh Đình cường giả cũng không chỉ Na Cha. Hạ Thiên, nhiều vô số kể, ngươi không hiểu sao? Đấu chiến trên đài 2 triệu người cũng bắt đầu nghị luận lên. Từ Hạo Thiên mỉm cười nhìn về phía trên không, cử động lần này cũng bị càng ngày càng nhiều người nhìn thấy, cũng đều ngẩng đầu nhìn lại, tràng diện nhất định hùng vĩ vô cùng. 100 vạn người ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy trên bầu trời chẳng biết lúc nào lơ lửng một tên khôi ngô cao lớn cự hán. Cự hán tay cầm một thanh như là vạc nước giống vậy đen nhánh lưỡi búa to, lại thêm cao 3 trượng vóc người khôi ngô, cho người ta một loại tuyệt đối đánh vào thị giác. Ta chính là Đại Vu Khoa Phụ vậy. Ha ha, Khoa Phụ cười đến phóng đãng, âm thanh truyền khắp thánh thành. Giờ khắc này, Đại Vu Khoa Phụ đã thành mọi người tiêu điểm. Khoa Phụ hưởng thụ một hồi bị vạn người chú mục cảm giác về sau, liền trực tiếp như là thiên ngoại vẫn thạch, bí mật mang theo cuồn cuộn khí lãng. Oanh một tiếng, rơi vào đấu chiến giữa đài giữa trên đất trống. To lớn hai chân cầm mặt đất dẫm đến vỡ nát, nhấc lên phong trần phẳng phất bão cát. Dọa đến bốn phía trăm vạn tu sĩ vội vàng đưa tay bưng kín khuôn mặt. Vực chủ nhóm đều trợn to hai mắt nhìn lại, càng là đang khen cha rơi xuống đất trong nháy mắt, trực tiếp kinh ngạc đến ngây người tại chỗ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?